kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Nhà bảo tàng Trần Yêu của tác giả Sim JK. Và với giọng đọc của Khủng Long Mẹ được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quản Truyện. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho mình nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 22 của ngày hôm nay. Và chúc cho mọi người sẽ có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Trường Hạo kinh ngạc, gật đầu nói. Cái này tất nhiên là không thành vấn đề. Lại nhìn về phía Ngô Lục nói. Không biết nhà của anh Ngô cụ thể là ở thành phố nào? Ngô Lục chần chừ hồi lâu mới báo ra một tên mà trước giờ chưa từng nghe qua. Thôn Liễu. Cuối cùng lượn quanh một vòng lớn lại cộng thêm mô tả mơ hồ của Ngô Lục mới tìm được chính chủ. Thôn mà Ngô Lục nói tới lại chính là cái trung tâm an dưỡng nông thôn thực thụ kia. Chẳng qua là cái tên này đã lâu lắm rồi. Lâu đến nỗi cũng chỉ có những người già răng rơi đầy đất ở trong thôn mới biết đến nó. Ô tô chậm rãi dừng ở cửa thôn. Có lẽ là do ảnh hưởng sát khí còn sót lại, cho nên trời hôm nay mây mù thầm thấp, âm u, không nhìn thấy được chút ánh nắng nào. Ngô Lục đã đứt một cánh tay run run dày dày đi xuống xe. Nhìn thấy ngôi làng đã được tu sửa phồn hoa, chẳng mắt thấy nơi nào cũng lạ lẫm, không nhận ra chốn quen. Thôn trưởng đi tới góp mặt. Sau khi Trường Hạo cùng Vệ Uyên giải thích, người thôn trưởng cùng lắm chỉ tuổi trung niên, mặt mũi tràn đầy tinh anh, cũng rất phối hợp tìm kiếm tất cả những người họ ngồi trong làng. Họ đều không nhận ra Ngô Lục, chỉ ít đều không có ấn tượng với người này. Đang lúc đám người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào, thì một thanh niên chừng 20 tuổi vỗ trán, đột nhiên nói. Này, Ngô gia đã tuyệt hộ kia có tính không? Đám người nhìn lại, thôn trưởng trung niên chừng mắt nhìn sang. Thanh niên kia bị dọa giật mình, đến giọng nói cũng nhỏ lại, nhưng vẫn lúng ta lúng tung nói. Tôi có nhớ là dưới cây liễu ở đầu thôn bên kia, không phải lão thái thái kia từng nói chồng mình đã chết rồi đó sao? Chính là họ Ngô. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ nhìn về phía Ngô Lục đang kích động lên, nhìn về phía thôn trưởng, khách khí nói. Làm phiền đưa bọn tôi đi một chuyến. Thôn trưởng há hốc mồm nhưng vẫn gật đầu nói. Đi đến đó thì không có chuyện gì. Nhưng mà lão thái thái kia, bà ấy... Thôi, các vị đi rồi sẽ biết. Bọn người Vệ Uyên nhanh chóng tìm được cây liễu già kia. Còn có cụ già ngồi dưới cây liễu. Trên đường đi từ những lời tự thuật liên miên của thôn trưởng mà biết, bà cụ kia đã rất lớn tuổi, mắc chứng đãng trí của người già lâu rồi. Cái gì cũng không nhớ rõ. Thôn trưởng lắc đầu nói. Lão thái thái này đã hơn 70 tuổi rồi. Chồng bà ấy mất cũng đã là chuyện của 60 năm trước rồi. Tất cả mọi người đều nói ông ấy đã chết đuối nhưng mà bà ấy không tin. Vẫn luôn chờ đợi. Chờ rồi lại chờ. Chờ từ 17 tuổi đến bây giờ. Bây giờ cả người đều đã nghỉ dại. Nhưng vẫn còn đang chờ. Nếu không phải người trong làn tiếp tế, làm sao lão thái thái có thể sống qua ngày được? Bây giờ hả? Bà ấy không nhận ra ai trong thôn này cả. Thôn trưởng nhìn thấy người đàn ông cụt tay kia há hốc mồm, sau đó đi về phía bà cụ. Người trưởng thôn này vừa rồi nói ra những lời không được khách khí lại có chút nóng nảy, đưa tay muốn kéo Ngô Lục lại. Vệ Uyên nhấc tay lên ngăn can ông ta, lại nhìn về phía Ngô Lục đang run rẩy cả người, thở dài một tiếng, chỉ là không nói gì. Dưới cây liễu, bà cụ với mái tóc bạc phơ gọn gàng, yên tĩnh nhìn về phía cửa thôn. Vệ Uyên cất bước đi theo Ngô Lục. Ngô Lục từng bước một đi về phía trước, đôi mắt nhìn về phía lão thái thái kia tự giễu nói. Chính là bà ấy. Tôi vừa nhìn là nhận ra ngay. Bà ấy là vợ của tôi. Chúng tôi cùng ở thôn này. Nhà tôi đối diện cửa nhà nàng. Chơi đùa với nhau từ nhỏ đến lớn rồi lại thuận theo đó mà thành thân. Nhà tôi nghèo. Ngày thành thân tôi chỉ mang theo 2 túi hủ tiếu khô là có thể đưa nàng về nhà tôi. Nàng cũng không chê gì tôi cả. Chỉ là trong lòng tôi cũng kiềm nén một hồi. Cảm thấy người bên ngoài có thì nhà tôi cũng nên có. Ngày đó tôi đi ra ngoài làm cho nàng một cây châm. Nhìn thấy tên đạo sĩ kia rơi xuống nước, tôi đã cứu hắn. Ông ta ngồi xổm xuống nhìn về phía bà lão, giống như khóc, lại giống như cười nói. Còn nhớ ta không? Vốn cũng không ôm hy vọng gì, nhưng khi lão bà không nhớ bất kỳ ai trong làng kia, nhìn thấy người đàn ông gầy đét lại rất tự nhiên vươn tay hỏi. Chàng về rồi ư? Thân thể Ngô Lục rung động một hồi, nước mắt không ngăn được liền chảy xuống. Ông ta giống như là đã buông xuống được chuyện mà ông ta sợ hãi, lo lắng nhất. Ngồi bệt trên đất, tét miệng nói. Ta đã trở về. Ông ta ngồi kế bên lão thái thái, giống như lời ông ta đã nói trước đó. Phơi dưới ánh mặt trời một hồi, nhưng mà hôm nay, thời tiết quá mức âm trầm. Ông ta dựa đầu vào cây liễu già, nhìn về phía vệ uyên thì thầm nói. Thật sự, chỉ muốn được tắm nắng một lúc mà thôi. Vệ uyên ngẩng đầu quan sát bầu trời, sát khí đang bao trùm bên trên, không chịu tán đi. Anh đột nhiên nhớ tới lúc trước thiền nữ điều khiển phong bạo mênh mông bao la hùng vĩ. Trong lòng nổi lên ý nghĩ, vệ uyên dùng trường như đào, hướng về phía sát khí, chạm hờ một đào. Dựa vào kinh nghiệm điều khiển sát khí lúc trước, đám sát khí còn lưu lại kia nhất thời bị khuấy động. Thật ra thì anh chỉ khuấy nát sát khí trên mặt đất mà thôi, nhưng mà sát khí lại liên kết với gió trên không, gió lại dính với mây, thiền địa vạn vật đều có mối liên hệ, thế là nơi đây bắt đầu đột nhiên có gió thổi, gió xoáy lên, những đám mây đang áp xuống cực thấp kia nhất thời cũng bị xoáy theo, tiếp theo nó chậm rãi vỡ nát trên bầu trời. Màu vàng kim nhạt, ánh nắng ấm áp tuyệt đối không thể nhìn thấy khi ở trong quỷ vực bắt đầu xuất hiện. Đám người chỉ kinh ngạc nhìn thiên tượng đột nhiên biến hóa như thế này, lẩm bẩm một tiếng. Thời tiết này thật sự là thay đổi theo tinh khí của ông trời. Thay đổi thất thường cũng không thể để ở trong lòng. Vệ Uyên lại cảm thấy chút pháp lực thật vất vả mới khôi phục như cũ. Trong phút chốc, vườn không nhà trống, suýt nữa ngã sấp xuống. Không dễ gì thở ra một thời thì nhìn thấy Thẩm Ký Phong đang chừng tỏ mắt nhìn về phía mình. Vệ Uyên nhớ tới năng lực tìm được chỗ yếu trong quỷ vực của Thẩm Ký Phong lúc trước, biết là không gạt được, chỉ có thể nâng ngón trỏ lên, đặt trước môi, mỉm cười thở dài một tiếng. Thẩm Ký Phong giống như đã biết được một bí mật gì khó lường lắm vậy. Hai tay che đôi môi, chừng to mắt, gật mạnh đầu. Ánh nắng tượng trưng cho khí thiên địa, trí dương rơi xuống, chiếu ở trên người Ngô Lục. Ông ta đã là thi quỷ, cảm thấy phần bị biến thành quỷ như bị xua tan đi, hiện lên cảm giác nóng rực, thống khổ, dường như sắp hồn phi phách tán vậy. Nhưng ông ta lại híp mắt, lộ ra một nụ cười giống như đang hưởng thụ vậy. Ông ta cẩn thận từng ly từng tí sờ tay vào ngực, lấy ra một vật. Đó là một cái túi nhỏ nhỏ. Bên trong miếng vỏ màu xám đang bọc lấy một cây châm thô sơ. Ngô Lục nhẹ nhàng đặt cây châm vào trong tay thê tử, chờ đợi khoảnh khắc mình bị hồn phi phách tán. Nhưng chỉ là hơi nhói nhói mà thôi, mà cơn nhói đầu này cũng đang chậm rãi biến mất. Trái lại, khi có ánh nắng ấm áp chiếu vào, thân thể ông ta dần dần trở nên suy yếu bất lực. Nơi bả vai đau nhức kịch liệt, ông ta mở tỏ mắt, tóc đã trắng phao. Trên bàn tay một luồng khí màu xanh đang lơ lửng. Ngô Lục trừng to mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu, lại chỉ thấy được bóng lưng của vệ uyên. Tình chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, chỉ trong khoảnh khắc đã đắm say. Chấp niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Nàng, phải chăng vẫn còn nhớ tới ta? Ta đi trên đường thật lâu, vượt qua thiền sơn vạn thủy, đi qua sinh, đi qua tử mới về tới đây. Gặp lại nàng. Vệ uyên dừng bước nhìn về phía thiền nữ đã ẩn vào núi rừng phía trước. Đà tạ cô nương đã giúp cho Ngô Lục. Việc này đã xong, không biết cô nương muốn đi con đường nào? Đối mặt với lời hỏi thăm của vệ uyên, thiền nữ chỉ đứng đó đưa lưng về phía anh, nhìn về phía nhân gian mà mình đã xả cách hơn 1700 năm này. Đây không phải là quỷ vực nơi cô bị nhốt khi vừa khôi phục ký ức. Đây là nhân gian mà cô đã từng ngày đêm mong nhớ. Có mùi hoa cỏ thơm ngát, gió thổi qua những ngọn cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Cô nhìn về phương xa, sau một hồi cô đáp. Ta phải nhanh chóng đi xem cố nhân có còn hay đã mất. Đi nghe một bài hát của Sơn Quỷ. Đi xem coi Hạ Bá có còn đàn thả câu hay không. Cuối cùng, ta phải về lại trên núi. Trên núi. Trong lòng vệ uyên vẫn luôn có một sự tò mò. Lúc trước anh chỉ cho rằng đó là một ngọn núi bên trong quỷ vực mà thôi. Giờ phút này nghe nhắc tới dường như cũng không đơn giản như vậy. Cười hỏi. Cô nương nói trên núi là ám chỉ. Thiền nữ đáp. Côn Luân hư. Côn Luân à? Vệ Uyên không nói gì. Cô quay đầu nhìn về phía Vệ Uyên nói. Có ân cứu mạng, người có thể gọi thẳng tên ta là Giác. Vệ Uyên vốn có muốn hỏi dòng họ của thế nữ là gì, nhưng anh chợt nhận ra được Tần Hán thiên nữ cũng không phải là người trong thế gian, sao có thể có chuyện có dòng họ được. Đại khái chắc vẫn là dùng xưng hô một chữ của thị tộc Nguyên Thủy, cứ thế mà gọi. Nếu như đối phương đã không thèm để ý thì anh cũng không cần phải câu nệ làm gì. Dứt khoát ôm quyền cười nói. Vậy thì Giác, đi đường thuận lợi. Ngày khác nếu như cô nương có rảnh rỗi mà tới nhân gian thì có thể đến tìm tôi. Thiền nữ gật đầu nói khẽ. Tạm biệt. Cô thốt ra một câu rồi nhẹ quay đầu, đạp nhẹ về phía trước. Trên người có ngọn gió quấn quanh, chỉ vừa đảo mắt đã không biết đi đâu rồi. Vệ Uyên đeo kiếm đứng ở trên ngọn núi này, mù tay trái để ở sau lưng. Tay phải nâng lên, nhặt một chiếc lá rụng vừa bị cuốn bay lên do bị ngọn gió quét qua. Chuyến đi đến quỷ vực lần này giống như là trong mộng vậy. Nhớ lại một hồi lâu, anh bật cười to một trận rồi buông chiếc lá rụng trong tay ra, tùy ý lật tay để nó rơi xuống, xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi ngọn núi, thiền nữ Giác cứ dọc theo dòng chảy của con sông. Chỉ là những cảnh tượng thấy dọc theo hai bên đường đi đã hoàn toàn khác biệt so với quá khứ. Vào thời cổ, Tiền Tần Chiến Quốc, thậm chí là cả Tần Hán Ngụy Tấn, chẳng qua cũng chỉ là thay đổi triều đại mà thôi. Khúc nhạc dạo của thế giới này cũng không có phát sinh biến hóa gì lớn cả. Thành trì trước thời Tần Ngụy Quốc, hậu thế thời Ngụy có lẽ cũng đã dùng. Trường thành của Tần Vương cũng trở thành bức tường chướng ngại của nhà Hán. Nhưng mà sự chênh lệch thời đại bây giờ so với quá khứ không chỉ đơn giản như vậy thôi. Tựa như là nền móng của thế giới đã xảy ra thay đổi. Sắt thép mọc lên từ rừng cây. Người phàm đang di chuyển với tốc độ của những người tu hành chân chính trong quá khứ. Có thứ gì đó giống như là con rồng sắt đục xuyên qua dãy núi, vượt qua sông dài, chưa từng dừng lại một giây một phút nào. Di chuyển qua lại tại các thành thị khác nhau. Thiền nữ đã ngủ say ngàn năm qua chỉ cảm thấy thế giới này thay đổi quá nhiều. Trong lúc nhất thời dường như khó mà tìm được. Cô vốn định đi tìm người hỏi thăm, nhưng mà cũng không biết phải nên mở miệng như thế nào cho phải. Mặc dù mấy ngày nay hành động như bay, nhưng mà dù sao thì cô cũng chỉ là vừa mới tỉnh lại. Cố gắng chống đỡ vận dụng thần thông pháp thuật với quy mô lớn, làm cho tu vi cũng trở nên giống như nước đọng vậy. Cuối cùng thì cũng không tăng nhanh được đến đâu. Chỉ là đoạn đường mà cô đi đến, trong hoàng hà không nhìn thấy hà bá đâu, trong dãy núi cũng không có sơn quỷ. Những chuyện này càng làm cho cô sinh ra cảm giác thế giới này thật là lạ lẫm. Một ngày trăng lên giữa trời, ánh trăng chiếu đầy đất lạnh như nước. Thiền nữ đang đi trên đỉnh của một ngọn núi, yên lặng nhìn ngắm phàm trần dưới núi với đèn đuốc sáng như ban ngày, kinh ngạc đến ngần ngơ. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên nàng chợt mở miệng, giọng nói thanh lãnh vang lên. Ra đây đi. Có tiếng sột soạt vang lên. Người tới cũng không có che giấu khí tức của mình. Thiền nữ xoay người, nhìn thấy người đó là một vị lão nhân tóc trắng, người mặc đạo bào màu xám mộc mạc. Ông ta có vẻ giống như những ông lão khác, bình thường đi đâu cũng gặp được. Có hơn chăng thì cũng chỉ là tinh thần khỏe mạnh hơn. Nhưng mà có thể đi theo thiền nữ một đường đến đây thì tất nhiên là không thể nào đơn giản như vậy được. Cô đã cảm nhận được vài đạo khí tức phát ra từ trên người lão nhân này. Trên mặt hiển hiện vẻ kinh ngạc. Người là đồ tôn hậu thế của Trường Đạo Lăng. Lão nhân hơi thi lễ một chút, mỉm cười nói. Bần đạo Trường Nhược Tố, xin ra mắt thiền nữ. Thiền nữ nhìn vị lão nhân này, nghĩ đến người được xưng là chân tu đạo nhân ngàn năm khó gặp kia, vẻ nghi hoặc cũng dịu lại bớt nói. Người cố tình đợi ta ở nơi này là có ý gì? Lão đạo nhân gật đầu đáp. Chỉ là quẻ tựa có dấu hiệu thôi. Tôi tới đây ngăn cản thiền nữ trở về Côn Luân. Chí ít thì không nên trở về vào lúc này. Lão đạo nhân phát tay, đạp một cước dưới chân phòng thủy cách cục một nơi biến hóa. Dùng ngọn gió để ngăn cách âm thanh của toàn bộ nơi này, bảo đảm sẽ không để cho lời nói bị tiết lộ ra ngoài. Sau đó mới chậm chậm giải thích với vị thiên nữ kia. Đây là một loại phép thuật có tác dụng, trừ hai người ra thì sẽ không có ai biết về cuộc trò chuyện này. Trên mặt thiên nữ mang theo vẻ kinh ngạc, rốt cục chậm chậm gật đầu đồng ý. Ông lão cười nói, trong ngàn năm này, nhân thế đại biến, tuổi thọ của thiền nữ vốn rất dài. Chỉ bằng cứ đi dạo chơi bốn phía xung quanh trước, thầm thú xem. Nếu như có chuyện gì cần hỗ trợ, thiền sư phủ nhất định sẽ dốc sức tương trợ. Mặt trời đã lên cao tới đầu ngọn liễu, Vệ Uyên mới chậm chạp ung dung tỉnh lại. Duỗi lưng một cái, anh tập luyện buổi sáng, vận chuyển tu hành ngọa hổ quyết, cũng dùng luôn món dược vật mà anh đổi lấy được từ trong kho báu đại hán để điều trị ngũ tạng đã bị thường do cưỡng ép vận dụng sát khí. Ngoài cửa có hơi ẩm ĩ, từ khi anh trở về từ vùng đất quỷ vực tới nay cũng đã hơn nửa tháng rồi, cũng không có gì thay đổi. Trừ chuyện cái nhà bảo tàng vẫn như cũ, không có quá nhiều khách đến. Tiếp nữa chính là có thêm hai cửa hàng nhỏ không tiếp tục buôn bán được nữa. Họ đóng cửa rồi. Sau đó mặt tiền cũng bị người mới mua lại, bắt đầu trang trí. Nơi này dù sao cũng là khu phố cũ, vùng trung tâm phát triển của Tuyền Thành cũng không đặt ở nơi này. Cũng bởi vì vậy mà người đến nơi này thực sự là ít đến thảm thương. Mà dù rất thành tịnh, nhưng mà cũng không mấy thích hợp để mở tiệm. Cuối cùng, đại khái rồi nó cũng sẽ trở thành hồi ức của thành phố này, dần dần biến mất không thấy nữa. Vệ Uyên cũng không để ý đến chuyện này cho lắm. Nhà bảo tàng này của anh mặc dù không có tiền lương, nhưng mà bây giờ trái lại cũng có doanh thu nhập sổ. Khi ký hợp đồng chuyển nhượng nhà bảo tàng này, Trường Hạo cũng có mặt ở đây. Cậu ta cũng đoán được bây giờ dường như Vệ Uyên có khá tung thiếu. Trước đây có tiền lương, nhưng bây giờ nhà bảo tàng này lại trở thành nhà của mình. Tiền lương cũng sẽ không có nữa, cho nên lần chém giết quỷ vương lần này, cậu ta cũng có đưa tới một khoản tiền thưởng tương tự với cảnh sát treo thưởng khi phát hiện nghi phạm. Chuyện này quả thực đúng là tiêu tàn khốn khó hiện tại của Vệ Uyên. Mà sau khi chết được tên tà đạo kia, anh đã lấy được một tấm bùa màu vàng. Vệ Uyên cũng trực tiếp giao thẳng cho tổ hành động đặc biệt. Với tư liệu bên tổ hành động đặc biệt thì hẳn sẽ có thể từ trên tấm bùa này tìm ra được dấu vết thần phận mà tên tà đạo kia để lại. Về phần công trạng, Vệ Uyên cũng đã tiêu tốn 10 điểm công trạng để đổi lấy thuốc trị thương trong kho báu Hàn Vũ dùng để điều dưỡng thương thế trên người. Các điểm công trạng còn lại, anh định đợi đến sau khi thương thế khôi phục rồi sẽ cẩn thận suy nghĩ xem muốn đổi lấy loại thần thông nào. Đây đúng là những ngày rảnh rỗi khó có được. Vệ Uyên giúp Bát Diện Hàn kiếm ra, chân đạp vũ bộ. Cho dù là ở bên trong hoàn cảnh của nhà bảo tàng chật hẹp như thế này, thì anh vẫn thuận lợi luyện tập Huyền Nguyên kiếm quyết như cũ. Kiếm thuật đã không còn sắc bén và bộc lộ mũi nhọn như ban đầu. Sau khi trải qua tử chiến thì ngược lại, nó giống như tảng đá bị mài mòn, hòa hợp, thoải mái. Sau khi rèn luyện kiếm thuật thêm mấy lần, Vệ Uyên mới cất thanh kiếm vào, chuẩn bị mở cửa cuốn bên ngoài ra. Nhà bảo tàng vẫn phải mở cửa mới được. Đã vào xuân, ánh nắng ấm áp và trong trẻo. Vừa mở cửa, anh liền thấy chiếc xe của tổ hành động đặc biệt dừng lại ở bên ngoài. Trên xe là Trương Hạo, và người rõ ràng là đang cực kỳ hưng phấn. Thẩm Ký Phong. Sau khi nhìn thấy Vệ Uyên, đầu tiên bọn họ gọi một tiếng, anh Vệ, liền lên tiếng chào hỏi. Ngày sau đó, trên mặt mang theo vẻ giống như là hưng phấn không thể nén được. Vệ Uyên kinh ngạc nói. Có phải là đã tìm được tung tích từ tấm bùa vàng kia rồi hay không? Trường Hạo cau mặt lại. Vệ Uyên suy nghĩ một hồi lại nói. Là có sự đột phá mới trong việc nghiên cứu linh khí à? Thẩm Kỳ Phong cúi đầu xuống nâng kính mắt lên. Vệ Uyên mỉm cười nói. Không phải là tìm được nguồn gốc của tên ta đạo kia. Cũng không phải đến đây để nói về chuyện linh khí có đột phá. Vậy hai người mang theo vẻ hưng phấn đến đây là vì cái gì? Thẩm Kỳ Phong lúc này mới ngẩng đầu lên nói. Chúng tôi chỉ là tới đây để giúp đỡ một chút, sau đó tới đây để hỏi thăm một phen. Là một vị tiền bối ân cư đã lâu, nay muốn hạ xuống phàm thế ngao du một hồi. Chúng tôi đến để hỗ trợ giải quyết một ít chuyện thủ tục. Vị tiền bối kia thật sự rất là xinh đẹp. Thì ra là vậy. Vệ Uyên cười cười đón hai người này vào trong, rót cho bọn họ hai chén trà, sau đó nhìn thấy ở cổng có một bó hoa. Anh có hơi kinh ngạc. Hỏi thăm người giấy mỗi ngày đều sẽ đến đây đi qua đi lại một vòng. Hai người giấy cầm tay nhau lắc lư nửa ngày, sau đó Vệ Uyên mới hiểu được ý của bọn chúng, là cửa hàng mới mở ở đối diện đưa tới. Vệ Uyên lúc này mới chú ý tới, phía đối diện vốn có hai cửa hàng nên đã sát nhập thành một cửa tiệm mới, là một tiệm hoa. Ngày xuân hoa bắt đầu nở, có mùi thơm ngào ngạt của hương hoa theo cơn gió truyền đến. Là hàng xóm à? Vệ Uyên cười cười, cắm hoa vào trong một chiếc bình nhỏ. Suy nghĩ một hồi, anh cảm thấy về tình về lý, hẳn là mình cũng nên đi hỏi thăm một chút. Anh quay lại nắm một câu với hai người trong phòng, rồi băng qua con đường nhựa hơi dốc một chút. Mặt đường bị ánh mắt trời chiếu vào tạo nên chút ấm áp. Vệ Uyên gõ cửa một cái nói. Xin chào, tôi là chủ của nhà bảo tàng ở đối diện. Cảm ơn hoa tươi của cô. Xin chào. Vệ Uyên đẩy cửa ra, tiếng chuồn gió thanh thúy nhẹ vang lên. Sau đó anh sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Trên chiếc ghế tựa bằng mây tre được bao quanh bởi những bông hoa, cô gái trẻ mặc một chiếc váy dài màu vàng lông ngỗng, bên ngoài chiếc áo sơ mi là một chiếc áo gi lê sáng màu. Cô gái trẻ ngẩng đầu lên, mái tóc suôn dài như thác nước. Cô nhẹ nhàng đặt bản cổ thư ở trên gối, gật đầu nói: "Không cần phải khách sáo đâu, ngọa hổ." Vệ Uyên nhìn thiên nữ trước mặt, thật lâu sau mới phản ứng lại. "Giác, không phải cô nên quay về cô Luân Hư sao?" Trên mặt thiên nữ mang theo ý cười, giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng đáp lại: "Lý ra là phải đi, nhưng dọc đường lại có ý khác. Nhân thế thay đổi thật lớn, còn xảy ra một số chuyện khác. Có người nói cho ta biết, hình như Côn Luân đang xảy ra chút thay đổi. Chỉ bằng trước tiên cứ ở nhân thế đợi một khoảng thời gian đã. Vừa hay có thể điều dưỡng vết thương trên người." Vệ Uyên ngạc nhiên nói: "Núi Côn Luân xảy ra biến, chuyện này là ai nói?" Thiên nữ cũng không để ý lắm đáp: "Một tiểu đạo sĩ tên Trương Nhược Tố, là đệ tử hậu sinh của Long Hồ." "Có muốn uống trà không?" Vệ Uyên lưu lại cái tên Trương Nhược Tố này vào trong lòng, nghe vậy cười nói: "Vậy ta sẽ không khách sáo nữa." Thiên nữ cười khẽ khoát tay áo, đằng sau lưng Vệ Uyên hiện lên một chiếc ghế mây đồng kiểu. Tính cách của anh lại không phải người câu nệ, lập tức ngồi thẳng xuống ghế. Một ấm trà sửa cũ treo ở trên không, rót hai chén trà. Một chén bày xuống bàn dùng để đãi khách bên cạnh Vệ Uyên, một chén khác lơ lửng bên cạnh thiên nữ. Vệ Uyên uống một ngụm, cho dù bản thân người như anh không phải kiểu hiểu trà, cũng không nhịn được, phải thốt lên một câu trà ngon. Anh suy đoán vị tiền bối mà Trường Hạo và Thẩm Ký Phong nhắc tới có phải là thiên nữ hay không. Chẳng qua chỉ tò mò thân phận bên ngoài của thiên nữ mà thôi. Trầm ngâm một lát vẫn mở miệng nói. Người sau lắc đầu nói: "Đã là thần phận của ta, đã là phận tán nhân thành tù, người bên ngoài cũng không biết được thần phận của ta. Chẳng phải qua trần gian này đã xa lạ, cũng chỉ có thể ở bên cạnh ngọa hồ người, còn có thể tìm thấy được một chút quen thuộc." Vệ Uyên mỉm cười nói: "Vậy lúc gặp người ở bên ngoài, ta phải gọi cô thế nào đây?" Thiền nữ vẫn nói: "Gọi Giác là được." Suy nghĩ một chút lại dò hỏi: "Thế tên chữ của ngọa hồ người là gì?" "Hàn xóm với nhau cũng không thể gọi là ngọa hồ suốt được." Vệ Uyên sững sờ một lát mới phản ứng theo kịp thiên nữ đang chỉ ý gì, nhưng mà không thể trả lời được, chỉ có thể nghĩ cách giải thích cho thiên nữ hiểu. Thời bây giờ đã không còn tên chữ nữa rồi. Thiên nữ kinh ngạc nói: "Vậy chẳng khác nào ngươi chỉ có danh không có tự?" "Thời của chúng ta ai cũng đều như thế hết." Vệ Uyên cười nói: "Chỉ cần gọi tên nhau là được rồi." Thiên nữ nghĩ nghĩ một chốc gọi: "Uyên." Đúng lúc Vệ Uyên uống trà suýt nữa thì bị sặc, hò đến tối mắt tối mũi, sau đó mới hiểu ra Vệ là họ, Uyên là tên, không có tự thì gọi thẳng tên. Trong nhận thức của thiên nữ đúng thật chính là một chữ kia, nhưng mà lâu rồi chưa có người gọi tên anh như thế. Vệ Uyên vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên đến cực mạnh, vất vả lắm mới ngừng ho được, cười khổ nói: "Cứ gọi Vệ Uyên, lão Vệ, A Uyên đều được." Thiên nữ gật đầu tỏ ý bản thân đã hiểu, vừa cười vừa nói: "Lâu lắm rồi chưa từng mời khách đến nhà. Ở đây có chút điểm tâm, có muốn ăn chút gì không?" Vệ Uyên vẫn chưa ăn sáng bao giờ, tức thì cũng không khách sáo, cười đáp: "Vậy ta đây cũng sẽ không khách sáo nữa." Trường Hạo với Thẩm Ký Phong đợi mãi vẫn chưa thấy Vệ Uyên quay về. Bọn họ xem nhớ là đệ tử tinh anh của thiên sư phụ ở Tuyền Thành, phụ trách tiếp đãi vị đại tiền bối vừa mới bước vào nhân thế, giải quyết mấy loại chuyện phiền phức liên quan đến sinh hoạt thường ngày cho cô ấy. Những chuyện như vậy bọn họ đã từng được nghe từ lâu rồi. Có vài vị trưởng bối một khi vào thầm sơn củng cốc tu hành phải đến hàng chục năm mới đi ra ngoài. Một khi đã đi ra đã thấy mọi thứ đều thay đổi đến long trời lở đất, có đủ loại thứ không thích ứng kịp, cho nên phải cần mấy người tiểu bối như bọn họ hỗ trợ. Chẳng qua lúc trước chỉ nghe được nói đến thôi, bây giờ còn được tự mình chứng kiến, mà bọn họ cũng thật bất ngờ. Đạo hạnh của vị tiện đại tiền bối này có người nói còn rất cao thầm, ai ngờ tuổi cũng chỉ vừa tròn đôi mươi. Có điều khí chất trên người khác hẳn với kẻ bình thường, liếc mắt thôi cũng có thể nhận ra được không phải là người phàm. Trường Hạo nhìn đồng hồ nói: "Anh Vệ đi qua đó thăm hỏi hình như cũng hơi lâu rồi đó." Thẩm Kỳ Phong nghĩ tới điều gì đó có chút lo lắng nói: "Sư huynh, anh nói xem, anh Vệ có phải không cẩn thận mạo phạm vị tiền bối kia rồi không?" Trường Hạo lúc đầu còn vô ý thức tính nói sao có thể, Anh Vệ không phải người lỗ mãng, đột nhiên lại nghĩ đến vị trưởng bối này dù sao cũng có bối phận rất cao. Có lẽ dành ra vài thập niên ở trong núi Thanh Tù, chiếm được một thần đạo hạnh, thế nhưng xã hội của thời đại kia và bầu không khí chốn hiện đại khác nhau hoàn toàn. Không cẩn thận, một lời nói vô tâm thôi, đúng là có thể mạo phạm đến cô. Lại suy nghĩ tiếp, vị tiền bối vừa nãy kia mặc dù trông không khó ở chung, nhưng cũng tương đối lạnh nhạt. Nếu trong lời nói có mang ý mạo phạm vô tình... Trường Hạo vừa nghĩ đến một màn kia, trong lòng rùng mình, chợt cảm thấy không ổn. Liệt vội vàng đứng lên theo Thẩm Ký Phong đi về phía cửa hàng bán hoa đối diện. Lúc đầu là trong lòng có lo lắng, nhưng vẫn còn chưa kịp đi đến cửa tiệm hoa. Cách lớp cửa kính nhìn thấy ông chủ nhà bảo tàng đang cười cười nói với vị tiền bối kia. Bằng mắt thường có thể nhận thấy vị tiền bối ấy khi ngồi trước mặt quán chủ dường như đã thả lòng hơn, không như lúc ở trước mặt bọn họ luôn mang theo điều gì đó rất bí ẩn. Mà thần sắc của vị tiền bối đó cũng trở nên thong dong ôn hòa, trên khuôn mặt còn điểm theo ý cười, khiến cho người ta nhớ đến cơn gió mát lành của mùa xuân trên núi khẽ phất qua. Hai người đang hoang mang lúng túng chạy đến thì bước chân cả lúc còn chậm lại. Vệ Uyên để ý thấy hai người một nam một nữ đang đứng đần mặt ra sau lớp cửa kính. Lúc này mới nhớ từ lúc bản thân nhìn thấy vị thiên nữ từng có một lần cộng sinh cộng tử đây thì đã quên hết mọi việc. Thời gian trò chuyện cũng kéo dài hơi lâu, liền vội vàng nói thêm dăm ba câu rồi đứng dậy cáo từ. Thiên nữ đặt quyển sách cổ xuống đứng dậy tiễn anh. Sau đó khi Trường Hạo và Thẩm Kỳ Phong cùng ánh mắt soi mói lặng lẽ đi ra, Vệ Uyên cười nói. Sau này là hàng xóm rồi, xin được chiều cố nhiều hơn. Giác. Tầm mắt nhìn về phía hai thành viên của tổ hành động đặc biệt, mặt không đổi sắc, tự chủ động thêm hai chữ vào phía sau. Chủ tiệm, hẹn lần sau gặp lại. Trường Hạo và Thẩm Kỳ Phong nhìn vị tiền bối kia đặt hai tay ở phần bụng. Trên người mặc trang phục mang hơi hướng hiện đại, thành tú nhã lệ, tựa tựa như ao sen của Hồ Tây. Mỉm cười gật đầu, trong nhất thời đều đờ người ra. Vệ Uyên vỗ vai hai người nói. Đi thôi, hay là hai người còn muốn mua hoa nữa? Trường Hạo lẫn Thẩm Kỳ Phong đưa ánh mắt nhìn Vệ Uyên đang bước từng bước, thong dong quay về nhà bảo tàng để mở cửa đón khách. Nghiêng đầu lại nhìn sang chỗ khác, thấy thiền nữ khẽ gật đầu, quay vào trong cửa hàng hoa. Ngồi trên ghế dựa bằng mây thủ công, chậm rãi lật một quyển sách cổ ra xem, có phần ngỡ ngàng. Trường Hạo nhìn về phía Thẩm Ký Phong nói. Này, vừa rồi tiền bối cười à? Thẩm Ký Phong gật đầu nói. Cười rồi. Cười nhiều lần? Cực nhiều. Trường Hạo rơi vào trầm tư và nghi ngờ chính mình. Lúc trước sắc mặt của cô ấy rất lạnh lùng. Có phải lúc đó chúng ta đã làm gì không tốt không? Chắc không phải đâu. Ô hay, hai cái đứa nhóc nhà mì đang nghĩ cái gì đấy? Giữa lúc hai người còn đang băn khoăn lúc trước mình có làm ra điều gì thất lễ hay không, trong lòng mỗi người vẫn còn giấu một lời giải thích cho ra lẽ. Một người đàn ông mặc áo gió đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hai người, tự tay gõ cái cốp trên trán hai thành viên của tổ hành động. Đợi đến khi cả hai giật mình hoảng sợ mới cười cười nhìn bọn họ. Sư thúc, sao ngài lại đến đây? Mắt Thẩm Ký Phong trừng lớn, hiển nhiên có chút bất ngờ và ngạc nhiên. Người đàn ông nhìn qua cũng chỉ tầm 30 tuổi cười nói. Còn không phải là do sợ hai đứa đón tiếp trưởng bối không đủ lễ sao? Thế nên mới phái ta qua đây. Nhưng mà vừa rồi ta thấy vị tiền bối này cũng dễ nói chuyện thật. Chắc cấp trên suy nghĩ quá nhiều rồi. Nói cái gì mà khá là để ý đến lễ nghĩa giữa các bậc bối phận. Ta thấy cô ấy cũng không bảo thủ cổ hủ như vậy đâu. Hắn vỗ vỗ bà vai Trường Hạo, sau đó tự tin cất bước đi vào bên trong cửa hàng bán hoa, chắp tay hành lễ nói. Đệ tử Long Hồ Sơn, Trường Du, bái kiến tiền bối. Tiền bối có chuyện gì đều có thể nhờ vãn bối làm. Thần sắc tiền nữ bình thản nói. Có lòng bận tâm rồi. Bên cạnh, tuy có để ghế mây, Trường Du cũng thấy trước đấy rõ ràng có người từng ngồi, hơn nữa còn là ông chủ của cửa hàng bên cạnh. Thế nhưng vị tiền bối trước mặt kia cũng không mở miệng nói câu ngồi xuống đi. Mình cũng không thể tự tiện ngồi xuống được, chỉ có thể ngây ngốc đứng yên tại chỗ này, có chút ngượng ngạo. Người thấy mùi trà thơm ngào ngạt trong không khí lại nhìn thấy ly trà để bên cạnh bàn nhỏ. Anh ta ở trong núi tu hành, xưa nay luôn yêu trà, không nhịn được lôi kéo làm quen nói. Trà của tên bối Giác thơm thật. Không biết vãn bối có thể bạo gan hay không? Xin người một chén trà. Mở miệng là trèo vãn bối trên môi, cũng không tính là quá đáng quá mức. Nhưng không nghe thấy lời nào đáp lại, cũng cảm thấy bầu không khí dường như lạnh hơn. ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên mặt thiếu nữ không còn nụ cười ôn hòa khi giao lưu với người bên ngoài kia nữa, trái lại còn mang theo một tia giận đến tái mặt. Mày liễu hơi nhướng thẳng lên, tức giận không vui nói. Gọi thẳng tên của ta ra, thiên sư phủ chưa dạy người lễ phép bao giờ sao? Dạ. Không phải, cái này không giống như vừa nãy nhìn thấy à? Trường Hạo và Thẩm Ký Phong ngơ ngác nhìn cửa tiệm bật ra, sau đó Trường Du giống như bị một bàn tay vô hình nhấc lên, ném thẳng ra ngoài cửa tiệm hòa. Đùng một phát, ngã bệt mông xuống đất. Hai người nhìn thoáng qua thấy gương mặt thiếu nữ kia như ra một lớp băng mỏng, dường như còn lộ ra vẻ chán ghét, lại nhìn Trường Du đang chết lặng kia. Suy nghĩ một lát, lại nhìn chủ nhân nhà bảo tàng đang hớn hở mở cửa tiệm. Hai người Trường Hạo và Thẩm Ký Phong liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ mặt của đối phương trong đáy mắt. Nhất định là có chuyện. Đã bao lâu rồi người chưa từng nhàn hạ an yên ngồi đọc một cuốn sách? Không phải vì những kiến thức mà nó mang lại cho người có được ích lợi gì, cũng không phải vì tránh né việc gì, chỉ vì những ngôn từ bên trong cuốn sách đó. Tìm một buổi chiều an tĩnh, một chiếc ghế mây, một chén trà ngon hoặc dở, tranh thủ một đoạn thời gian ngắn ngủi, không cần lo lắng cuộc sống vất vả, không cần phiền não tình người tới lui, chỉ chăm chú vào nội dung mà còn chữ mang đến. Cửa gỗ bị đẩy ra, trong căn phòng chật hẹp rung lên rớt xuống lớp lớp bụi mù, những hạt bụi bay lên rồi lắng xuống. Định Yến Quân che kín miệng mũi lại, nhăn nhó như vào bên trong gian nhà, không lớn lắm này. Sau khi qua đời, ông già hắn cũng không để quá nhiều đồ trong này, nhưng chính nhờ mấy quyển sách trong căn phòng này khiến trong lòng hắn nảy sinh một tia may mắn cuối cùng. Sau khi lục tung hết lên, vẫn không thấy một tấm chi phiếu hay sổ tiết kiệm hoặc mấy thứ đại loại có giá trị nào được kẹp trong sách. Địch Yến Quân ngồi trên ghế salon chật hẹp, dường như bị sách vây kín lấy, thở dài. Những cuốn sách này thì có ích gì chứ? Trái lại còn không có giá bằng cái phòng này. Trong lòng hắn không có tí vui vẻ nào hết, nhìn thoáng qua những cuốn sách này cũng toàn mấy loại sách cũ phổ thông thôi. Phần lớn toàn sách lão giả trước khi chết mua về. Toàn ấn phẩm chẳng đáng mấy đồng, thậm chí một bộ phần còn là sách viết tay. Địch Yến Quân cầm một quyển lên, trên bìa chỉ còn sót lại vài chữ. Mở bên trong ra xem, tất cả đều thiếu câu thiếu chữ. Đọc thử nội dung bên trong một chút là chuyện thần tiên của Cát Hồng thời Tấn. Có điều bản lão già giữ là bản sao tay. Kỳ quái là phàm là hai chữ thần tiên trong sách đều biến mất toàn bộ, giống như chưa từng tồn tại. Mà những chữ khác tuy đã ố vàng thì lại giữ nguyên vẹn. Lại nhặt một vài quyển sách viết tay khác lên, cũng không ngoại lệ, thứ biến mất đều là hai chữ thần tiên. Dịch Yến Quân cũng không để ý lắm, phát sầu xử lý mấy cuốn sách trong phòng. Những cuốn sách này đã quá cũ rồi, hắn giữ lại cũng không biết dùng để làm gì. Bây giờ cũng đã có những ấn bản mới tốt hơn, và lại phần lớn người bây giờ đã quen đọc sách điện tử. Ở thời đại này, người đọc sách thật sự rất ít, huống chi là những cuốn sách cổ này. Đang nghĩ xem có thể bán được mấy quyển sách này không, thế là gọi cú điện thoại cho người thu mua sách cũ, bảo người ta đến đây cần ký bán sách. Nhưng người thu sách cũng là một kẻ có ánh mắt sắc bén. Sau khi lật từng quyển một xong, lọc hết mấy cuốn sách thiếu câu thiếu chữ ra một bên, nói thế nào cũng không chịu mua. Cuối cùng thuận miệng nói, tôi đi mua sách này đều phải bày ra sạp mới bán được. Những cuốn sách chép tay thiếu câu thiếu từ này của anh, nếu đem bán sẽ gây phiền toái cho tôi. Hay là anh tìm đến mấy chỗ chuyên thu mua đồ cổ thử xem, may ra có người chịu mua. Hoặc thôi, cất vào đáy hòm cũng được. Người mua sách cũ cưỡi xe ba gác phóng thẳng đi vô cùng sang khoái. Địch Yến Quân trái lại có chút đau đầu. Nơi chuyên mua đồ cổ. Hắn suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ đến. Ở trong khu phố cổ nơi đây hình như vừa mở một nhà bảo tàng văn hóa dân gian tư nhân. Vài năm trước đã từng bỏ tiền ra thu mua đồ cổ. Vệ Uyên dùng đan dược xong, dưới tác dụng của thuốc, sát khí tận bên trong phế phủ nội tạng được hút từ từ ra ngoài. Ản dưỡng cũng ước chừng được nửa tháng. Vết thương lúc đánh nhau với quỷ vương ở trong quỷ vực thôn liễu kia đến bây giờ rốt cuộc cũng khỏi hẳn. Ước chừng tiêu đến tận 10 điểm công trạng. Nếu là trong quá khứ, công trạng mà Vệ Uyên nhận được khi chạm yêu trừ ma không đủ để anh chữa thương. Chẳng qua là mấy quỷ vật yêu ma tầm thường cũng không đủ tư cách, gây ra thương thế khó giải quyết cho anh như bây giờ. Vệ Uyên lấy ba lon Coca-Cola lạnh dụ bầy quỷ ra khỏi phòng ngủ, sau đó đóng hết cửa sổ vào, lấy bùa vàng ra dán tứ phía, xếp bằng ở trên bồ đoàn đã được chuẩn bị sẵn, thở ra một hơi vận chuyển ngọa hổ quyết để công pháp đặc biệt của Tư Đại Giáo Úy đời đời đập truyền lưu truyền khắp toàn thân, đã gần viên mãn. trước mắt Vệ Uyên nổi lên một hàng chữ. Tiêu 30 điểm công trạng đổi lấy cảm ngộ để đột phá sâu hơn một tầng của ngọa hổ quyết. Chỉ một thoáng, 30 điểm công trạng cùng lúc giải tán. Tương ứng với nó, lệnh bài ngọa hổ bắt đầu hơi phát sáng. Đột nhiên có một tấm bùa như có thật từ lệnh bài bay vào bên trong linh đài của Vệ Uyên. Đường tuyến vận chuyển của ngọa hổ quyết biến đổi. Càng phức tạp, khó lường hơn, cũng càng ngày càng thêm viên mãn. Vệ Uyên hơi khép mắt lại, tự thần thể nghiệm kinh nghiệm của các bậc tiền bối đi trước còn lưu lại bên trong lệnh bài ngọa hổ. Tu vi của Vệ Uyên bây giờ chỉ tương đương với tu vi thời kỳ Võ Hán, lúc từ đại giáo úy nắm giữ 1200 thuộc hạ, nhiều nhất coi như là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mà một khi đột phá là có thể lĩnh một chức quan, được xưng một câu chóc yêu trực sử, hành tẩu khắp thần châu, chóc nã yêu quỷ. 30 điểm cầm trạng đổi lấy kinh nghiệm, chỉ dẫn pháp lực của anh lưu chuyển, mà anh cũng phải tĩnh tâm suy nghĩ, cố hết sức để nhớ kỹ đây chính là cảm giác mà cầm pháp tăng cao hơn một tầng mang đến. Không biết qua bao lâu, lá bùa đổi được từ cầm trạng chậm rãi tàn ra cho đến biến mất hoàn toàn. Nhưng Vệ Uyên cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ theo dõi cầm pháp đang vận chuyển bên trong cơ thể. Từ từ, ngoại hồ quyết vận chuyển cản lúc còn thuận buồm xuôi gió. Bỗng nhiên cơ thể hơi run lên, như có mãnh hổ bền tài giết gào trầm thấp. Ý thức choàng một tiếng nhiều khuếch rộng ra. Để khi chậm rãi tình hồn lại, ngoại hồ quyết bên trong cơ thể đã đạt đến mức độ hoàn toàn ổn định lại. Đã có thể vận chuyển được tự nhiên. Một tầng khí vô hình từ người anh tràn ra. Hết tập 22. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.